Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, tối nay ta tới tìm ngươi. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lạc Phi nhìn nàng một cái, thu hồi hồi hồn đan, đi qua mở cửa phòng ra, Mộ Thiên Tuyết mang đồ ăn, đứng tại cửa, vừa muốn nói chuyện, nhìn đến trên mặt hắn in một đạo hồng hồng dấu bàn tay. Sững sờ nói, người nào đánh, ta, trong phòng, truyền đến một đạo thanh âm lãnh khốc. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, mang đồ ăn đi vào, nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon mang lấy hai chân mang theo kính râm lãnh khốc thiếu nữ. Nghiêm túc nói, Mỹ y học tỷ, là bởi vì nguyên nhân gì đâu, miệng hắn tiện, nên đánh. Thanh thủy Mỹ y lạnh lùng thốt, Mộ Thiên Tuyết còn muốn truy vấn lúc, Lạc Phi khép cửa phòng lại, từ trong tay nàng tiếp nhận đồ ăn, thấp giọng nói, ban trưởng, không có chuyện gì. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, gặp hắn trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, ngẩn người, không tiếp tục hỏi, nàng là biết thiếu niên này tì khí, không có khả năng bởi vì đối phương không dễ chọc, nhậm chức đối phương khi dễ. Càng sẽ không bởi vì đối phương là mỹ nữ, mà nhân từ nương tay. Xem ra giữa hai người, có sự tình khác, ta ở chỗ này có được hay không? Nàng hỏi, Lạc Phi đem thức ăn đặt ở trên mặt bàn, ngồi tại hạ đến nói. Ban trưởng tùy tiện ngồi, rất thuận tiện. Mộ Thiên Tuyết nhìn trên ghế salon học tỷ liếc một chút. Đi qua, ngồi ở đối diện với của hắn, nhìn lấy hắn ăn cơm nói. Lạc Phi, người nghĩ tới thêm vào giác tỉnh bộ sao? Lần trước ta cũng đã nói cho ngươi thêm vào giác tỉnh bộ chỗ tốt đi. Lạc Phi ăn vài miếng đồ ăn, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, ta cự tuyệt. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nói, vì cái gì? Bởi vì không có tự do. Lạc Phi ăn một miếng thức ăn, nói, còn có bởi vì, có thể sẽ bị người mưu hại. Các ngươi nhiệm vụ lần này, không phải liền là bị người mưu hại sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc xuống. Lạc Phi nói, nếu như không gia nhập giác tỉnh bộ, cũng không cần nhìn sắc mặt của bọn hắn làm việc, cũng không cần đi làm chính mình không thích nhiệm vụ. Không phải sao? Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Nói, người nói đúng, nhưng một người cô trưởng nan minh, thêm vào giác tỉnh bộ, người sẽ có chính mình đoàn đội, hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt. Cũng tỉ như vũ khí của ngươi. Một mình ngươi, rất khó đi tìm người làm một thanh vũ khí. Còn có mỗi lần nhiệm vụ điểm cống hiến, có thể đổi lấy rất nhiều vật hữu dụng. Tỉ như các loại đan dược, các loại tu luyện kỹ năng. Người giác tỉnh là đao, có thể chính mình thức tỉnh đao kỹ. Cũng có thể dụng công huân giá trị đi đổi lấy đao kỹ tu luyện. Vẫn còn so sánh như, người có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy các loại hiện thực đồ vật. Phòng xe, thậm chí là tiền, người có thể hưởng thụ các nơi trên thế giới đồ tốt. So sánh với người bây giờ ở khách sạn, tỉ như, chấm ngoặc kép, ban trường, Lạc Phi đánh gãy nàng. Rất nghiêm túc mà nhìn xem nàng nói. Có thể nói cho ta biết, người vì cái gì thêm vào giác tỉnh bộ sao? Là bởi vì những thứ này phúc lợi sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói, cũng có những thứ này phúc lợi nguyên nhân. Ta muốn dưỡng cha ta. Còn có, ta thích chiến đấu cùng trảm yêu trừ ma. Còn có một chút, ngồi ở trên ghế salon thanh thủy Mỹ y, đột nhiên mở miệng nói. A Tuyết muốn cho mình tích lũy nhiều hơn đồ cưới. Nói bậy, Mộ Thiên Tuyết liếc nàng một cái. Lạc Phi nói, ban trưởng, người nói những thứ này phúc lợi, đều là thời gian cùng sinh mệnh đổi lấy. Giác tỉnh bộ có thể dùng bọn họ đến chiếm dụng các ngươi bất luận cái gì thời gian. Có thể để cho các ngươi đi bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm nhiệm vụ. Hai điểm này ta không thể tiếp nhận. Thời gian của ta, tuyệt đối không thể từ người khác tới phân phối cùng quyết định. Ta cũng sẽ không tùy tiện bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đi nghe bị người chỉ huy cùng điều động. Ta cảm thấy như bây giờ thì rất tốt. Có chút nhiệm vụ muốn đến thì đến. Không muốn đi thì không đi, không cần bị một đạo mệnh lệnh trói buộc. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, thế nhưng là Lạc Phi, Ngươi không phải là muốn kiếm tiền sao? Không gia nhập giác tỉnh bộ, mỗi lần nhiệm vụ cũng sẽ không có công huân giá trị. Cũng sẽ không hưởng thụ được giác tỉnh bộ ở cả nước thậm chí toàn thế giới các nơi phúc lợi. Ngươi là nam sinh, tuy nhiên trong nhà không có một cái nào thích uống rượu không hề làm gì ba ba. Nhưng ngươi về sau muốn thành cưới, còn có ngươi tỷ tỷ, ngươi cũng cần rất nhiều tiền cùng tư nguyên. Không phải sao? Lúc này, ngồi ở trên ghế salon Thanh Thủy Mỹ Y lần nữa lãnh khốc mở miệng. Ai nói nam sinh kết hôn thì nhất định cần rất nhiều tiền cùng tư nguyên? Ở rể không được sao? Hai người đều không có để ý đến nàng. Lạc Phi cúi đầu ăn cơm. Một lát sau mới nói. Ban trưởng, ta đích xác rất rất cần tiền. Nhưng ta có thể chậm rãi dẫy. Ta sẽ không lãng phí tự do của ta đi đổi lấy tiền. Lạc Gia Gia cũng sẽ không cho phép ta như thế đi làm. Không nói gạt ngươi. Lần này đi ra 2 ngày. Hiện tại ta rất muốn về nhà. Ta lo lắng Lạc Gia Gia ở nhà một mình. Ta không tại, nàng liền sẽ không ăn cơm. Mà lại buổi tối lúc ngủ, nàng sẽ ở dưới gối đầu thả một thanh dao gọt hoa quả. Nàng sợ hãi một người. Cho nên mỗi lần nhiệm vụ, ta tận lực sớm đi trở về. Nếu như cái nào đó nhiệm vụ vượt qua 3 ngày, ta nghĩ ta chắc chắn sẽ không đi. Thêm vào giác tỉnh bộ về sau, ban trưởng có thể cam đoan, chúng ta nhận được nhiệm vụ, có thể không cao hơn 3 ngày sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu, trưởng lớp kia có thể cam đoan, nếu như ta gia nhập giác tỉnh bộ về sau, cái nào đó nhiệm vụ nếu như ta không muốn đi nói, có thể cự tuyệt sao? Mộ Thiên Tuyết lần nữa lắc đầu, Lạc Phi không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn cơm. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, tốt a, Lạc Phi, ta biết quyết định của ngươi, đợi chút nữa ta sẽ đi cùng bọn họ nói, ngươi chỉ dùng đăng ký liền có thể, khế ước cũng không cần ký, cảm ơn ban trưởng, Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, vậy ta về sau còn có thể thêm vào nữ vương đội, đi làm nhiệm vụ sao? Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói, đương nhiên. Bất quá có chút bộ lý phái phát nhiệm vụ bí mật. Người khả năng không thể đi. Không sao, phổ thông là được rồi. Lạc Phi rất thỏa mãn. Sau đó cười nói, nếu là có ban thưởng tiền nhiệm vụ, vậy thì càng tốt hơn. Mộ Thiên Tuyết cũng mỉm cười. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon không chịu cô đơn lãnh khóc thiếu nữ lại mở miệng nói. Ta chỗ này có ban thưởng tiền nhiệm vụ. Nếu như ngươi quỳ xuống đi cầu ta, mỗi ngày có, Lạc Phi xem như nàng không tồn tại, vẫn như cũ nhìn lấy ban trưởng nói. Ban trưởng, 2 ngày không có về nhà, ngươi sẽ lo lắng thúc thúc sao? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Nói, ta để lại cho hắn có tiền, cũng ở hẻm nhỏ bên ngoài nhà hàng cất tiền, hắn hẳn là sẽ không đói bụng. Ban trưởng quả nhiên vẫn là lo lắng. Lạc Phi nhìn lấy trong mâm, phong phú bữa tối, thở dài một hơi, mặc kệ người nhà như thế nào, rời nhà lâu, chung quy tưởng niệm, Mộ Thiên Tuyết có chút im lặng, nói, được rồi, người cũng đừng làm kiêu, mới 2 ngày mà thôi, cần thiết hay không, nàng vẫn là cái không có lớn lên hài tử a. Lạc Phi dùng đũa đâm trong mâm thịt bò, thở dài, mà lại, nàng chưa bao giờ ăn rồi cơm ngon như vậy đồ ăn. Mộ Thiên Tuyết nói, lần sau mang nàng đến ăn chính là, ta có thể, mà lại, người Mỹ y học tỷ trong nhà khách sạn, so nơi này còn muốn hào hoa, người có thể tùy tiện đi ăn. Nói xong, nhìn lấy trên ghế salon lãnh khóc thiếu nữ nói, đúng không, Mỹ y học tỷ, hừ. Thanh Thủy Mỹ Y gặp bọn họ rốt cục không lại đem mình làm bán khống tức giận. Lại lập tức hừ lạnh một tiếng. Quay mặt chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một bộ ta hiện tại đem các ngươi xem như không khí tiểu bộ dáng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lạc Phi đứng dậy đi mở cửa. Mái tóc màu đỏ cơ mã đứng ở ngoài cửa. Đối với hắn mỉm cười. Nói, Lạc, Thiên Tuyết ở ngươi nơi này sao? Ở, Lạc Phi quay đầu nói, ban trưởng, cơ mã đội trưởng tìm ngươi. Mộ Thiên Tuyết đi tới, cơ mã nói, Bộ Lý người đến, để ngươi đi xuống. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, ra gian phòng. Cơ Mã lại nhìn trong phòng thiếu niên liếc một chút, cười nói, Lạc, lần trước ở trường học nhìn thấy ngươi, còn nhìn gặp ngươi tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi cũng ở trường học của chúng ta. Nàng rất xinh đẹp, ta cơ hồ chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ hài. Ngươi thật may mắn, Lạc Phi mắt sáng lên, nói, Cơ Mã đội trưởng, lúc ấy nàng giống như mang theo khẩu trang A. Cơ Mã nhún vai, cười nói, xinh đẹp nữ hài, cho dù mang theo khẩu trang, cũng không che nổi nàng hào quang. Nói, nhìn về phía bên cạnh Mộ Thiên Tuyết, nói, nếu như các ngươi đội trưởng mang theo khẩu trang, cũng giống vậy nhìn ra được là đại mỹ nữ. Không phải sao? Lạc Phi nói, Cơ Mã đội trưởng, ta có thể hỏi một chút, các ngươi lúc ấy hàn huyên cái gì không? Cơ Mã nói, cũng không có trò chuyện cái gì. Ta chỉ là hỏi nàng cùng quan hệ của ngươi cùng một số tình huống căn bản mà thôi. Thế nào Lạc, không yên lòng ta sao? Lập tức cười nói, không cần lo lắng, ta thích chính là giống như ngươi đẹp mắt nam sinh, mà không phải xinh đẹp nữ sinh. Có đúng không Thiên Tuyết? Nàng nhìn về phía bên cạnh Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết nhìn hai người liếc một chút, nói, đi thôi. Cơ Mã phất phất tay, hai người theo hành lang đi thang máy. Lạc Phi đóng cửa, nhíu mày suy tư. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, ta không thích nàng tóc đỏ, ngươi về sau cách xa nàng điểm, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Lần này, Lạc Phi không có phản bác, mà chính là đồng ý nói, giống như ta cũng không thích màu đỏ, bởi vì Lạc Gia Gia không nhìn thấy. Không thích màu đỏ sao? Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên nhìn lấy hắn, hừ lạnh nói, ta làm sao nhớ đến, Lệ Y nhật ký trên viết qua, nàng hỏi ngươi thích nàng mặc màu gì nội y lúc, ngươi nói là màu đỏ đâu? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có sao? Có, Lạc Phi rất xấu hổ, nhưng đột nhiên lại kịp phản ứng, ngươi nói bậy, ta từ nhỏ đã chán ghét màu đỏ. Thanh Thủy Mỹ Y hừ một tiếng, không tiếp tục đáp lời. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, ngươi đến cùng cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả, ta hiện tại đều còn không biết. Muốn không, ngươi đem nàng nhật ký đưa cho ta, chính ta nhìn, thế nào? Nằm mơ, Thanh Thủy Mỹ Y lãnh khốc cự tuyệt. Lạc Phi mở cửa phòng ra, nói, tốt a, ngươi cái kia đi ra, ta muốn nằm một lát. Thanh Thủy Mỹ Y ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích, mặt đừng hướng về phía cửa sổ sát sàn, lạnh lùng thốt, ngươi nằm ngươi, ta ngồi ta, có liên hệ với ngươi sao? Đây là gian phòng của ta, liền ngươi đều là của ta, huống chi gian phòng kia. Thanh Thủy Mỹ Y lãnh khốc mà bá khí mà nói, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, qua đại khái 20 phút. Tô Tiểu Tiểu vụt vụt vụt từ bên ngoài chạy tới. Gấp giọng nói, Lạc học trưởng, đội trưởng để ngươi nhanh tắt đèn khóa cửa. Giả bộ như nghỉ ngơi. Không muốn cho bất luận kẻ nào mở cửa. Đợi chút nữa bộ lý người muốn tới thuyết phục ngươi thêm vào giác tỉnh bộ. Là một nữ nhân, miệng có thể lợi hại. Đội trưởng có chút chống đỡ không được. Lạc Phi sửng sốt một chút. Gật đầu nói, được, cái kia ta đi trước. Người mau đóng cửa, Tô Tiểu Tiểu lại hùng hùng hổ hổ chạy đi. Lạc Phi nhíu mày, quay đầu, nhìn về phía ghế sofa. Thanh Thủy Mỹ Y vừa mới còn tại ngồi đấy, hiện tại trực tiếp nằm ở nơi đó. Hai cái chân dài vẫn như cũ mang lấy, trên mặt vẫn như cũ mang theo kính râm lớn. Hai tay ôm ngực, một bộ ta đã ngủ, ai cũng chớ quấy dày bá khí bộ dáng. Lạc Phi nghĩ đến nàng ra mặt dày, đành phải coi như thôi. Đóng cửa lại, tắt đèn, trực tiếp đi qua nằm ở trên giường. Một lát sau, bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Xem ra không ít người. Cũng là căn này sao? Thanh âm một nữ nhân, nghe thì rất có khí thế. Mộ Thiên Tuyết âm thanh vang lên. Ninh tiền bối, Lạc Phi thật đã nghỉ ngơi. Đoán chừng là vừa thức tỉnh, trạng thái thân thể còn không tốt lắm. Ta thì cùng hắn nói mấy câu. sẽ không quấy rầy hắn, như là đã thức tỉnh. Lại là các ngươi nữ vương đội người, các ngươi nữ vương đội thành viên, đều là chúng ta giác tỉnh bộ thành viên. Hắn làm sao lại cự tuyệt thêm vào đâu? Ta xem là ngươi không có thật tốt nói với hắn chúng ta giác tỉnh bộ phúc lợi a. Vừa vặn ta tới, ta tự mình nói với hắn nói. Nữ nhân nói xong, bắt đầu gõ cửa, Lạc Phi nằm ở trên giường. Quay đầu, trong bóng đêm nhìn về phía ghế sofa. Thanh Thủy Mỹ Y nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Bất quá trên mặt kính dâm không biết cái gì trượt đến trên miệng. Một đôi mắt chính nhìn lén lấy hắn. Làm Lạc Phi ánh mắt nhìn đi qua lúc. Nàng nhắm mắt lại. Lạc Phi đồng học, kéo cửa xuống. Ta là giác tỉnh bộ phụ trách thành viên mới Thà Thục Lan. Lần này tới, chuyên môn là tới tìm ngươi. Kéo cửa xuống, ta theo ngươi nói mấy câu. Giọng của nữ nhân ở ngoài cửa vang lên. Trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mộ Thiên Tuyết ở bên cạnh nàng nói. Ninh tiền bối, Lạc Phi vừa thức tỉnh không lâu. Hẳn là vô cùng mệt mỏi. Ngủ say, sự kiện này, ngày mai ta sẽ mới hảo hảo nói với hắn. Đến lúc đó ta sẽ đem quyết định của hắn nói cho ngươi. Thà Thục Lan không để ý tới nàng. Tiếp tục gõ cửa hô. Lạc Phi đồng học. Lạc Phi đồng học. Ngươi không cần sợ hãi. Nếu như ngươi không nguyện ý thêm vào chúng ta giác tỉnh bộ. Ta cũng sẽ không ép ngươi. Ta chính là muốn nói với ngươi một chút chúng ta giác tỉnh bộ phúc lợi. Hàn huyên với ngươi vài câu. Không có ý tứ gì khác. Mời kéo cửa xuống có được hay không? Nhưng là bên trong. Vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thà Thục Lan đứng phía sau hai tên học sinh, hiển nhiên có chút tức giận. Một tên nam sinh lập tức tiến lên giúp đỡ gõ cửa, lớn tiếng nói: Lạc Phi đồng học, Ninh tiền bối cố ý chạy tới tìm ngươi. Ngươi coi như không nguyện ý, cũng nên kéo cửa xuống cùng Ninh tiền bối nói rõ ràng. Ngươi dạng này thế nhưng là không lễ phép. Thà Thục Lan lại gõ cửa vài tiếng, gặp bên trong như cũ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lập tức cũng có chút tức giận. Giọng nói mang vẻ giận dữ nói. Lạc Phi đồng học, thân là giác tỉnh giả. Người biết mình trách nhiệm sao? Người bây giờ đã không phải là người bình thường. Người bây giờ có được phi phàm lực lượng. Thì phải nhận lãnh trách nhiệm của mình. Thêm vào chúng ta giác tỉnh bộ. Không phải vì chúng ta. Mà chính là vì người chính mình. Vì những thứ khác người. Vì ngàn ngàn vạn vạn bị yêu ma họa hại dân chúng vô tội. Vì bảo trì chính nghĩa các loại bình. Ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Đúng vào lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Là một tên nữ hài thanh âm. Đứng ở ngoài cửa mọi người. Lập tức sững sờ. Thì liền Mộ Thiên Tuyết. Cũng là sững sờ. Tô Tiểu Tiểu càng là mở to hai mắt. Thà Thục Lan nghe được cái này tiếng quát lạnh. Hiển nhiên sửng sốt một chút. Lập tức, sắc mặt biến đến tái nhợt lên. Đứng ở sau lưng nàng nam sinh. Càng là giận dữ nói. Làm càn, ai dám trong phòng quát lớn Ninh tiền bối. Ba, ai ngờ, nam sinh vừa mới dứt lời. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đột nhiên một bàn tay rút trên mặt của hắn. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Mọi người kinh hãi, ào ào quay đầu nhìn qua. Có người trực tiếp lấy ra võ khí. Một tên mặc áo đen, đeo kính đen cô gái tóc ngắn đứng ở nơi đó. Trong tay lại cầm lấy một thanh màu bạc súng lục ổ quay. Họng súng chính đối Thà Thục Lan. Mọi người sắc mặt biến đổi. Thời đại này, rất nhiều người đều chỉ có thể ở internet hình ảnh trên. Cùng trên sách trên hình ảnh, mới có thể nhìn đến thương. Loại này vũ khí nóng. Đã sớm biến mất ở lịch sử dòng sông bên trong. Cho dù là giác tỉnh giả, đều rất khó coi đến. Có lẽ vũ khí của bọn hắn cùng kỹ năng đều so loại vật này cường đại. Nhưng hiện tại có thể tùy tiện xuất ra loại vật này người. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ngươi, ngươi là ai? Thà Thục Lan đã không có vừa mới khí thế. Sắc mặt có chút trắng bệch. Cô gái tóc ngắn thần sắc lãnh khốc mà nhìn xem nàng. Nói, Kinh Đô, Thanh Thủy gia tộc, những người khác có lẽ chưa nghe nói qua gia tộc này. Nhưng Thà Thục Lan thân là phân bộ cao tầng, tự nhiên biết thực lực này cùng thế lực đều cực kỳ cường đại gia tộc. Nghe vậy lập tức trong lòng run lên, sắc mặt khó coi nói, bên trong, chấm ngoặc kép, để bọn hắn cút. Bên trong lần nữa truyền đến cái kia đạo thanh âm lãnh khốc. Cô gái tóc ngắn không nói gì, trực tiếp bóp lấy cỏ súng. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Thà Thục Lan không có chút gì do dự. Lập tức lui về phía sau mấy bước, xoay người rời đi. Những người khác cùng tên kia bị đánh nam sinh, tuy nhiên kinh nghi cùng không hiểu, nhưng nhìn đến Ninh Tiền Bối đều như vậy, bọn họ coi như lại ngốc, cũng biết bên trong nữ hài kia không dễ chọc, vội vàng đều đi theo rời đi. Khó trách không nguyện ý thêm vào chúng ta phân bộ, nguyên lai đã là kinh đô Thanh Thủy gia tộc người, đến lúc đó trực tiếp đi tổng bộ nhậm chức, không thơm sao? Thà Thục Lan tiến vào thang máy, mặt mũi tràn đầy đắng chát, sớm biết thiếu niên kia cùng Thanh Thủy gia tộc có quan hệ, nàng nơi nào còn dám tới nơi này thuyết phục. Ninh Tiền Bối, người kia là, chấm ngoặc kép, bên cạnh một tên nữ sinh hỏi. Thà Thục Lan ánh mắt lấp lóe, cười khổ nói, nếu như ta không có đoán sai, vị kia hẳn là Thanh Thủy gia tộc đại tiểu thư. Phân bộ lần trước thì nhận được tin tức, nói rõ Thủy gia đại tiểu thư ở cái này thành thị. Hơn nữa còn là, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tiết ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, thân thủ gõ cửa, rất nhanh, cửa phòng mở ra, Lạc Phi mở đèn, nhìn bên ngoài liếc một chút, nói, đều đi rồi, Mộ Thiên Tiết nhẹ gật đầu, mang theo Tô Tiểu Tiểu, Kitajima Sakura tỉ muội, còn có Sở Phi Dương, cùng đi tiến đến, ở bật đèn trước đó còn nằm trên ghế salon Thanh Thủy Mỹ Y. Bật đèn về sau, lập tức lại ngồi ở chỗ đó, vẫn như cũ một bộ lãnh khốc đại tiểu thư bộ dáng. Mộ Thiên Tiết nhíu mày nhìn lấy nàng nói, Mỹ Y học tỷ, ngươi không nên như thế đối đãi Ninh Tiền Bối. Dù sao Ninh Tiền Bối, chấm ngoặc kép, Thanh Thủy Mỹ Y đánh gãy nàng nói, đối phó người như vậy, liền nên dạng này, ngươi không cho sắc mặt nàng, nàng thì cho ngươi mặt mũi sắc. Bên cạnh Tô Tiểu Tiểu lập tức tán thành nói, đội trưởng, lần này ta cảm thấy Mỹ Y học tỷ nói rất đúng. Vừa mới ở phía dưới lúc, đội trưởng rõ ràng đã giải thích rất nhiều lần rồi. Nữ nhân kia lại không nghe, còn nhất định phải tới tự mình đối Lạc học trưởng thuyết phục. Thế này sao lại là thuyết phục? Rõ ràng chính là muốn đến bức bách. Thật ghê tởm, liền nên giống Mỹ Y học tỷ như thế đối nàng. Sở Phi Dương cũng lập tức nhấc tay tán thành nói, Mỹ Y nữ vương bá khí, liền nên dạng này. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn nói, ngươi gọi ta cái gì? Sở Phi Dương vẻ mặt thành thật nói, Thanh Thủy tiểu thư a, ta vẫn luôn gọi Thanh Thủy tiểu thư, chẳng lẽ không đúng? Tô Tiểu Tiểu một mặt khinh bỉ liếc qua hắn. Sở Phi Dương không dám lại tùy tiện chen vào nói, đi trong góc tìm cái ghế ngồi xuống. Mộ Thiên Tiết thở dài một hơi, không có nói thêm nữa, nhìn về phía Lạc Phi nói, ta đã giúp ngươi ghi danh, vừa tốt ta là ngươi đội trưởng, lại là ngươi ban trưởng, tin tức của ngươi ta đều biết, cũng đều quen thuộc, cho nên trực tiếp liền giúp ngươi ghi danh. Qua mấy ngày ngươi giác tỉnh giả giấy chứng nhận liền sẽ xuống tới. Tô Tiểu Tiểu một bên hì hì cười nói, đội trưởng, ta nhớ được giác tỉnh giả đăng ký lúc, không chỉ cần phải tính danh mã số giấy chứng minh nhân dân ảnh chụp, còn cần giác tỉnh giả gia đình tình huống, giác tỉnh giả thân cao thể trọng nhóm máu, thậm chí là hứng thú yêu thích. Những thứ này, đội trưởng đều có sao? Trong phòng mọi ánh mắt đều nhìn về Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết một mặt tự nhiên nói, đương nhiên, trường học hàng năm cử hành 2 lần kiểm tra sức khỏe. Trong lớp mỗi cái đồng học tình trạng cơ thể ta đều biết. Còn gia đình tình huống, hứng thú yêu thích, ta cũng đều hiểu rõ một số. Cái kia ảnh chụp đâu? Tô Tiểu Tiểu hiếu kỳ nói. Đội trưởng chỗ đó vụng trộm cất giấu Lạc học trưởng ảnh chụp sao? Mộ Thiên Tuyết giải thích nói. Điện thoại di động có. Nguyên lai chiếu qua, ta trực tiếp gửi tới. Là chụp ảnh sao? Tô Tiểu Tiểu đuổi sát không buông. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, nhìn lấy nàng nói, Tiểu Tiểu, xạ tiễn bộ hoạt động phòng vệ sinh. Ngươi quét dọn sao? Cái này Chu, tiếp tục quét dọn. Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt. Tất cả mọi người các về các phòng ở giữa đi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Thật tốt dưỡng thương. Ngày mai có thể xin phép nghỉ. Không cần đi trường học. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp đi qua mở cửa phòng ra. Ánh mắt nhìn về phía người trong phòng. Tô Tiểu Tiểu cái thứ nhất chạy ra ngoài. Sở Phi Dương cũng liền bận bịu chuồn đi. Kitajima Sakura đối với Lạc Phi chào hỏi. Lạc, ngủ ngon. Khi nàng lôi kéo muội muội lúc rời đi, Kitajima Hayong đột nhiên nhìn lấy trước mặt thiếu niên nói. Lạc, tối nay ta tới tìm ngươi. Hayong, chớ nói nhảm. Kitajima Sakura lập tức bưng bít lấy miệng của nàng. Đối với Lạc Phi áy náy cười một tiếng. Lôi kéo nàng rời đi. Lúc ra cửa, Kitajima Hayong lại quay đầu lại nói. Yêu quái ăn A Thủy tâm. Cùng A Thủy hòa thành một thể. Không phải A Thủy sai. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Lạc Phi gật đầu nói. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Vừa nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon Thanh Thủy Mỹ Y. Nói. Mỹ Y học tỷ. Ngươi tối nay muốn ngủ ở nơi này sao? Nói. Giả bộ như muốn đóng cửa nói. Cũng tốt. Có Mỹ Y học tỷ ngủ cùng. Lạc Phi hẳn là sẽ ngủ đều rất tốt. Ai muốn ngủ cùng? Thanh Thủy Mỹ Y lập tức đứng lên. Nhanh bước ra ngoài. Chừng nàng liếc một chút. Hắn nằm mơ. Mộ Thiên Tuyết khóe miệng cong cong. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Cô nàng chết dầm kia. Bản tiểu thư muốn ngươi ngủ cùng. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên một thanh từ phía sau ôm lấy nàng. Trực tiếp kéo hướng về phía gian phòng của mình. Tay sờ soạng một cái nàng cặp đùi đẹp. Trong miệng phát ra người xấu tiếng cười gian. Để ngươi tối nay mặc hấp dẫn như vậy. Mỹ Y học tỷ. Khác. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi nghe phía ngoài vui đùa ầm ĩ tiếng đi xa. Khóe miệng giật một cái. Đi qua đem cửa khóa ngược lại. Sau đó nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Lại suy nghĩ lung tung đại khái một giờ. Mới bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Hắn lại trong giấc mộng, mộng làm đến thời khắc mấu chốt lúc, trong tai đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Không biết là trong mộng, vẫn là trong hiện thực, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.